Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 76. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương lúc này đã quay trở về rồi. Thế nhưng mà tình hình của Thiết Cô Thành lúc này thật sự là không có ổn. Tại vì thành chủ đại nhân đã bị bên quân địch hành hạ cho tới nửa sống nửa chết. Và những thiên tài của Đông Long Quận thì cũng bị đánh cho trọng thương. Như vậy thì lúc này khi mà quay trở về, Vân Phi Dương đã đạt đến đẳng cấp Vũ Vương rồi. Và dường như là hắn không còn có e ngại đến cái luật lệ là Vũ Vương không có tham gia vào chiến tranh được, mà lao tới tấn công về phía bên liên minh của chiến quận. Như vậy thì tiếp theo cái trận chiến này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 76. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Người muốn động thủ sao? Chu Tiên Tề hỏi như vậy, Vân Phi Dương dùng hai kiếm để mà nói cho hắn biết, lão tử động thủ, còn muốn toàn diệt đám vũ tông của các người. Soạt, Vân Phi Dương lại xuất kiếm. Vẫn một điểm hàn mang, vẫn không cách nào có thể bắt được động tác ra chiều. Liền có trăm vũ tông vẫn lạc. Quả thực, giống như là thu hoạch rơm rạ vậy, dễ như trở bàn tay. Những vũ tông chết đi, thậm chí còn không có cảm giác thống khổ gì. Quả thật là rất thê thảm. Chu Thiên Tề cũng kinh hãi. Kiếm này thế nào lại nhanh như vậy? Đột nhiên có người hoảng sợ hô to. Hắn là kiếm vương sao? Lời vừa nói ra liền gây nên một trận xôn xao. Phải biết rằng thiên tài kiếm đạo cực kỳ là hiếm thấy. Có thể đột phá đến kiếm vương đã ít, lại càng ít. Dù chỉ có thực lực kiếm vương sơ kỳ, đã có thể chống lại được vũ vương trung kỳ. Mà xuất kiếm nhanh như vậy, giết vũ tông như cắt cỏ, thực lực của người này tuyệt đối không phải là kiếm vương sơ kỳ. Soạt, một đạo hàn mang lại hiện lên. Đầu lâu của cả trăm tên vũ tông cùng với thân thể lại tách rời. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, một quang phóng trên thân của Chu Thiên Tề, lạnh lùng mà nói. Ta động thủ, có hài lòng không? 400 vũ tông chết thảm dưới kiếm. Từ đầu đến cuối, không ai thấy được hắn xuất thủ thế nào. Bên trong Thiết Cốt Thành, bọn người La Mục thấy vậy cũng là khóe miệng co giật. Vân Phi Dương trở về, không bạo phát ra khí thế võ đạo, thế nhưng chỉ vẹn vẹn của 4 kiếm thôi, liền chèm giết 400 tên vũ tông. Rốt cuộc là mạnh thế nào? Muốn nói sụp đổ lớn nhất là La Mục cùng với Vân Lịch. 2 năm qua, bọn họ không ngừng tu luyện, gần như là ăn ngủ ở bên trong trọng lực tụ linh trận, cũng là vì chờ tên này trở về mà hung hăng đánh cho hắn một trận. Hiện tại xem ra không có khả năng rồi. Hai người đều đột phá đến vũ vương, thế nhưng muốn giết chết 400 vũ tông như vậy, coi như có thể làm được thì cũng phải là khổ chiến. Tên kia thế nào nhẹ nhõm suốt 4 kiếm liền đã giải quyết xong, chênh lệch cũng là quá lớn. Bảo Lị nở nụ cười xinh đẹp. Gia hòa này từ lúc nhập học đã là một đường nghịch thiền, lần nữa trở về, quả nhiên không để cho nàng thất vọng. 9 quận liên minh, hắn hẳn là đủ để cho hắn giết. Chu Thiên Tề cùng với rất nhiều vũ vương cũng ngây người. Bọn họ muốn Vân Phi Dương xuất thủ, thế nhưng sẽ không nghĩ đến cái tên này khủng bố đến như vậy. 4 kiếm xuất ra, 400 tên vũ tông bên mình thiệt mạng. Đây chính là trụ cột của quận quốc, bị giết như vậy. Thực quá đau lòng. Giống như câu nói của Vân Phi Dương kia, ta động thủ đó, người cảm thấy hài lòng không? Hài lòng hay không? Có thể không hài lòng sao được. Nếu không hài lòng, vũ tông đều bị giết sạch. Chử vị! Chu Thiên Tề phẫn nộ, nói, người này chém giết võ giả công thành, tương đương với tham gia vào chiến tranh rồi. Chúng ta cũng không cần phải khách khí. Liên thủ lại chế phục hắn. Sau đó thì công phá Thiết Cốt Thành. Bây giờ, tấm mặt nạ rồi trá kia cũng nên xé mở. Hơn 40 tên phủ phường cùng nhau bạo phát ra tù vi. Soạt, Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất kiếm, đầu của Trăm Thiên Vũ Tông một lần nữa lại bay lên. Ngàn Vũ Tông bị giết đi một nửa, Vũ Tông còn lại đều là hoa dung thất sắc. Mới chỉ qua vài hơi thở thôi, 500 tên đồng bạn đứng ở phía trước, đầu đã bị chém xuống, thi thể không đầu rơi xuống, ngã xuống, khiến cho bọn hắn kinh hãi, khó mà có thể hình dung. Bây giờ, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất thôi, đó là chạy. Cái loại sát thần các bậc kiếm vương này không phải là thứ bọn họ có thể chống đỡ được. Nếu không chạy, chỉ có chết. Mấy trăm vũ tông đều lăng không dậm chân, lập tức lùi nhanh về phía sau. Mà khi họ vừa đi, những binh sĩ phổ thông bị đẩy lên phía đằng trước. Giờ phút này, bọn họ cũng hoảng sợ, nhưng đều muốn nhanh chóng rút lui. Thế nhưng không thể, bởi vì người ở phía sau đang đứng sát bên người. Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo, nói: "Đều chết cho ta." Tên này đã bạo tẩu, rốt cuộc ức chế không nổi lửa giận trong lòng, mà hóa thân thành sát khí tràn ngập chiến trường. Cái loại khí tức âm trầm này không hề kém sát lục chi khí. Trong lòng của binh lính nên bị khí thế kia bao phủ, chỉ có một ý niệm thôi, đó là mình sẽ chết. Quả nhiên, hàn thiên kiếm của Vân Phi Dương lại xẹt qua mấy đạo hàn quang, hình thành ra kiếm phong lạnh lùng, đại biểu cho tử vong, giống như lưỡi hái của tử thần. Phốc phốc, kiếm quang đi tới đâu, vô số binh lính liền bị chạm tới tứ phân ngũ liệt, đầu lâu, tứ chi, huyết dịch bay loạn trên không trung. Sinh mệnh tại trong thời khắc này vô cùng là nhỏ yếu. Thế nhưng vào lúc này, ba cường giả vũ vương sơ kỳ vọt tới. Chết! Vân Phi Dương thi triển quỷ bộ, hàn thiên kiếm bộc phát ra hàn quang, cuối cùng thì liền xuất hiện sau lưng của ba người. Bọn họ cúi đầu, sau cùng thì rơi trên mặt đất, thi thể đứng lơ lửng ở giữa trời, dần dần rơi xuống. Con mẹ nó chứ, mọi người La Mộc cũng là chấn kinh, há to miệng. Một thời liền chém đầu của ba vũ vương. Hiện tại, thực lực của tên này là thế nào vậy? Chẳng lẽ đã đạt tới vũ hoàng sao? Không người nào biết cảnh giới của Vân Phi Dương cao bao nhiêu, bởi vì tên này cho bọn hắn một loại cảm giác chưa xuất toàn lực. Đột nhiên, sáu tên vũ vương xông tới. Trảm tình lôi, xà cô vũ chỉ, địch trần kiếm quyết. Sáu vũ vương này lập tức thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Vân Phi Dương khủng bố để cho bọn hắn run sợ. Đối phương là đệ tử của Tứ Hải Kiếm Đế. Nếu như có thể giết, thì phải giết ngay lập tức, nếu không chính mình sẽ bồi mạng vào. Bọn họ cũng ý thức thấy kiếm của Vân Phi Dương quá nhanh, cho nên bạo phát tu vi hình thành ra phòng ngự kết giới ngay ở trước người. Đột nhiên, Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm, hàn khí phun trào, sau lưng hiện ra hư ảnh cự kiếm. Kiếm hồn. Hai năm qua, hắn không chỉ tu luyện, mà còn dung nhập khí hồn kiếm gãy vào bên trong hàn thiên kiếm. Bây giờ kiếm hồn xuất hiện một lần nữa, có thể bộc phát ra kiếm khí thất luyện vô song. Phá! Vân Phi Dương quát lên, ầm một tiếng, kiếm hồn liền hóa thành tay dán trên cổ tay của hắn. Hàn thiên kiếm lấp lè ánh sáng trướng mắt, chợt bộc phát ra một đạo kiếm khí lạnh lùng quét ngang phía trước. Cả sáu tên vũ vương thi triển ra vũ kỹ đều bị diệt. Đây chính là bá đạo, đây chính là thực lực kiên ép tuyệt đối. Phốc, vũ kỹ mạnh nhất bị phá đi, cả sáu tên vũ vương đều nhao nhao thổ huyết. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thi triển quỷ bộ, hóa thành một đạo lưu quang du tẩu giữa sáu người. Kiếm xuất thủ kiếm, ra lại thù. Thời khắc đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn chỉ thấy một đầu hắc ảnh nương theo một điểm hàn quang không ngừng lấp lóe ở giữa không trung. Bang! Đột nhiên, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, hàn thiên kiếm chậm chậm vào vỏ. Phốc phốc phốc! Y phục của sáu tên vũ vương đứng ở giữa không trung tan vỡ, hai tay bị cắt cụt, máu tươi phun trào. Bọn họ thống khổ kêu thảm. Mà bởi vì kịch liệt thống khổ cho nên không thể nào ổn định được thân thể, đều nhao nhao rơi xuống đất. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Cả sáu tên vũ vương bị phế đi hai tay một cách nhẹ nhàng như vậy. Làm sao có thể như vậy? sắc mặt của Chu Thiên Tề đại biến. Hắn biết thời điểm sau Vũ Phương xuất thủ đã bộc phát ra phòng ngự mạnh nhất, trước người hình thành ra kết giới. Nếu như không cách nào có thể chống lại, cũng không thể nào bị chém rụng hai tay như thế mới đúng. Thời điểm khi mà Chu Thiên Tề còn đang chấn kinh, thì Vân Phi Dương lại đã xuất hiện trước mặt của một tên Vũ Phương hậu kỳ. Trong con người không có bất cứ thứ tình cảm gì, chỉ có băng lãnh cùng với âm u. Hai tay của hắn đưa qua, nói: "Lão già hỏa, ta sẽ để cho người sống không bằng chết." Khí tức cuồng bạo bạo phát, bọn người Chu Thiên Tề cả kinh mà kêu lên: "Là Vũ Vương trung kỳ." Chương 381: Rút kiếm. Từ khi Vân Phi Dương xuất thủ cho đến khi chém giết Vũ Tông cùng với Vũ Vương, đã làm cho tất cả mọi người khẳng định rằng tên này tuyệt đối là cường giả kiếm vương, thậm chí rất có thể không phải là kiếm vương sơ kỳ. Nếu không thì cũng không làm sao có thể giết Vũ Vương giống như giết gà như vậy. Thế nhưng, khi hắn xuất hiện ở bên cạnh tên Vũ Vương hậu kỳ kia, kiếm khí sắc bén quanh thân nội liễm hóa thành thuần linh lực bàng bạc, mọi người mới biết gia hỏa này cũng là một Vũ Vương, còn là Vũ Vương trung kỳ. Thần sắc của Chu Thiên Tề đại biến. Nắm giữ thực lực kiếm vương lại có thực lực của một Vũ Vương trung kỳ, tên này chính là kiếm vũ song vương, cực kỳ hiếm thấy. Một khắc này, Vũ Vương của 9 quận hãi hùng khiếp vía. Vũ Tông kiếm võ song tù, bọn họ đã từng nhìn thấy, thế nhưng vương cấp kiếm võ song tù thì lại là lần đầu tiên chứng kiến. Kiếm vũ song vương. Đôi mắt đẹp của Bảo Lị lóe ra vẻ chấn kinh, lẩm bẩm: "Khó trách hắn sẽ cường hãn đến như vậy, khó trách có thể tùy tiện miểu sát Vũ Vương." "Thật, thật con mẹ nó mạnh như vậy." La Mộc cùng với đám Vân Lịch trừng lớn mắt. Bọn họ hiện tại đã không còn có dũng khí đi khiêu chiến Vân Phi Dương nữa, bởi vì đi chọc vào tên này cũng chỉ có thể chịu ngược thôi. Dùng võ xưng vương, lấy kiếm xưng vương, cái này không chỉ đại biểu cho thiên phú, càng đại biểu cho thực lực của một cá nhân. Không khoa trương mà nói, một võ giả nếu như kiềm hai loại vương cấp, tuyệt đối là người nổi bật trong Vũ Vương hoặc là kiếm vương, vượt cấp chiến đấu dễ như trở bàn tay. Hiện tại đã có một ví dụ tốt, tên Vũ Vương hậu kỳ kia tuy rằng cao hơn Vân Phi Dương một cảnh giới, thế nhưng khi mà đối phương tới gần, đưa tay ra bắt, thì hắn cũng không có năng lực né tránh. Hai tay của Vân Phi Dương chụp lên trên vai của hắn, bỗng nhiên dùng lực, chỉ nghe thanh âm cốt cách vỡ vụn truyền tới, khiến cho người ta rùng mình. Cái tên Vũ Phương hậu kỳ này kêu thảm lên một tiếng, xương tỳ bà lập tức triệt để bị bóp nát, ám kình cuồn cuộn, cuồng bạo tàn phá lục phủ ngũ tạng của hắn. Vân Phi Dương ném người này từ trên cao xuống. "Quỳ xuống!" Ầm một tiếng, người nọ bị Vân Phi Dương đánh nát đầu gối, đột nhiên quỳ trên đất, quay mặt về phía Thiết Cốt Thành. Ngay vừa rồi, hắn dùng phương thức đồng dạng đối đãi với Lâm Nhược Hiền, quả báo liền xuất hiện. Vân Phi Dương tung một chưởng vỗ vào sau ót của tên Vũ Vương hậu kỳ này, đánh cho hắn trầm xuống, cụm lên mặt đất, tư thế vẫn quỳ, đầu thì cắm xuống đất, hiện lên hình dáng dập đầu tạ lỗi hướng về phía Thiết Cốt Thành. Mọi người trên cổng thành ngây ra như phỗng. Cường giả Vũ Vương hậu kỳ lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy. Cái tên này rốt cuộc là mạnh từ cỡ nào rồi? Chu Thiên Tề phẫn nộ quát: "Tất cả xông lên!" Hắn đã bị biểu hiện khủng bố của Vân Phi Dương dọa sợ. Cái loại thiên tài thần kiếm hai vương cấp này, nếu như mà để hắn trưởng thành, tuyệt đối sẽ là khủng bố đối với 9 quận. Mình đã đánh đến cổng thành rồi, chẳng khác nào khai chiến với hắn, cũng đã kết xuống đại thù. Nếu đã kết thù rồi thì phải diệt trừ, nếu không sau này làm sao còn ngày sống yên ổn được. Còn cần hắn phải nói hay sao? Tấn công Thiết Cốt Thành, đánh trả vợ tên này thành cái dạng như vừa rồi, chính là thù không có đội trời chung. Lấy tính cách của Vân Phi Dương, chỉ tra tấn cái tên Vũ Phương hậu kỳ này thì chưa có đủ. Ngay lập tức, có 6 tên vũ vương nữa xuất động. Bọn họ là cường giả, vũ vương của Chu gia. Thực lực đều là khoảng vũ vương trung kỳ. Không hổ là thành trì lục tình. Chỉ một nhà thôi đã có thể có nhiều vũ vương đến như vậy. Chu Thiên Tề xông lên. Tên này rốt cuộc thì đã không có chịu ngồi yên. Nhưng hắn cũng không dám một mình xông tới. Bởi vì lúc Vân Phi Dương xuất thủ tấn công vũ vương hậu kỳ kia, thực lực bạo phát có vẻ như là không yếu hơn so với mình. Điều này thật vô cùng khủng bố. Phải biết rằng hắn là vũ vương đỉnh phong. Thực lực Vân Phi Dương bạo phát cũng mới đến vũ vương trung kỳ. Chẳng lẽ đây chính là chỗ đáng sợ của kiếm võ song tu vương cấp sao? Mẹ nó quá dọa người rồi. Vô luận thế nào, ngày hôm nay cũng phải giết chết tên này. Mà không giết thì cũng phải đánh trọng thương, ước chế thời gian hắn trưởng thành. Kết trận! Chu Thiên Tề quát lớn. 6 tên vũ vương của Chu gia lập tức tản ra, lấy Chu Thiên Tề làm trung tâm, sau đó hình thành ra một phương trận kỳ quái, đánh ra vũ quyết dườm ra. Đây là... 8 vũ vương của 9 quận còn lại không có xuất thủ, mà cả kinh hô lên. Là cấm thất tinh kết vũ trận. Chu gia đã vận dụng thời cấm thuật. Cấm thuật của bọn họ cần kết trận. Cấm thuật này tương đối là ít thấy, mà phải cần đến 7 người thì mới có thể thi triển. 6 tên vũ vương đánh ra vũ quyết. Quanh thân liền bạo phát ra thuần linh lực dũng mãnh lao tới phía Chu Thiên Tề đang ở khu vực trung tâm. Hắn mở ra hai tay liền hấp thu toàn bộ thuần linh lực từ 4 phương 8 hướng. Mày kiếm của Vân Phi Dương cũng phải nhíu chặt. Nhưng vào lúc này, Chu Thiên Tề bỗng nhiên giơ tay lên. Một trận cuồng phong bạo phát, thuần linh lực giống như là biển sóng gào thét ngừng tụ ở giữa không trung. Bởi vì số lượng quá nhiều lại tụ tập cùng một chỗ, liền tạo cho người ta cái cảm giác giống như là một đoàn mây đen to lớn ngưng tụ ở giữa không trung. Trời dần tối xuống. Đột nhiên, thuần linh lực trong mây đen hiện ra một đại thủ. Đại thủ này dần dần thực chất hóa, sau đó thì ép xuống. Vũ vương của 9 quận đều sợ hãi. Đại thủ này ẩn chứa lực lượng chỉ ít là vượt qua tới 1.000 trọng. Căn cứ theo tiêu chuẩn vũ vương của vạn thế đại lục, vũ vương đỉnh phong phổ thông toàn lực xuất kích thì cũng chỉ mới đánh ra khoảng 500 trọng. Thế mà, cái trận này xuất ra thuần linh lực lại nhiều hơn gấp đôi. Đương nhiên, muốn chạm tới tầng thứ vũ hoàng thì còn kém xa lắm, bởi vì nghe nói mỗi một cường giả hoàng cấp ra tay thấp nhất cũng phải là khoảng 2.000 trọng. Càng về sau, mỗi một lần đề bạt cảnh giới, thuần linh lực sẽ mang đến sẽ càng kéo dài. Tỷ như vũ tông đề bạt mỗi cảnh giới sẽ là gia tăng 10 trọng, đến vũ vương thì mỗi cảnh giới đề bạt 100 trọng. Bàn tay ẩn chứa 1.000 trọng thuần linh lực ngang nhiên ép xuống, không khí xung quanh giống như ngưng kết. Uy áp cự đại khiến cho binh lính 9 quận phải trốn nơi xa, đã lộ ra sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng, Vân Phi Dương đứng ở tại khu vực trường ấn ép xuống, không có tính toán né tránh gì. Đầu tiên, hắn bay đến giữa không trung, mở ra hai tay, quanh thân liền bộc phát ra kiếm khí cường thế sắc bén, chầm nhẹ mắt, liền lao tới Thiết Cốt Thành. Thành lâu bên trong, kiếm Tử Phàm đeo hơi run rẩy. Trường kiếm đeo bên hông của những binh lính Thiết Cốt Thành cũng liền run rẩy theo, giống như là nhận phải kiếm khí dẫn dắt. Cái này, mọi người hoảng hốt. Rút kiếm. Đầu tiên, Vân Phi Dương hét dài một tiếng, binh lính Thiết Cốt Thành cũng không cần nhắc gì, liền nhào nhào rút kiếm ra. Một cỗ hấp lực sinh ra, khiến cho kiếm thoát ra khỏi bàn tay của bọn hắn mà bay lên. Ngàn vạn lợi kiếm vượt qua tụ quang phòng ngự trận, bay đến chỗ của Vân Phi Dương, cuối cùng thì ngừng quanh người của hắn, đình trệ giữa không trung. Giờ phút này, Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, xung quanh ngưng tụ ra lít nhà lít nhít những phi kiếm, số lượng chí ít cũng phải đạt tới mấy vạn rồi. Thật đẹp trai không thể tưởng. Ây, mẹ ta ơi, là cái vũ khí gì vậy? Trong mắt của những vũ vương cùng với đám binh lính chín quận đều lồi gần hết ra ngoài. Mấy người Bạo Lỵ cũng bị chấn kinh. Song trường của Vân Phi Dương hợp lại, đánh ra kiếm quyết. Lít nha lít nhít phi kiếm đằng sau lưng, được khí tức kiếm vương thao túng dần tụ hợp. Sau cùng thì hình thành ra một thanh cự kiếm, mũi kiếm chĩa đến cự thủ. Đột nhiên Vân Phi Dương quát lạnh, phá cho ta. Cự kiếm hình thành từ mấy vạn lợi kiếm, từ bên dưới hình thành ra kiếm khí sắc bén như là có thể chém đứt thiên địa, ngang nhiên chém đại thủ đang áp xuống kia. Chương 382: Kiếm cấm lui địch. Vô số thanh kiếm tạo thành cự kiếm, mang theo khí thế đâm phá, xuyên phá thương khung, đâm tới đại thủ. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, bởi vì bọn họ không ngờ, đối mặt với 1.000 trọng thuần linh lực bạo phát, Vân Phi Dương còn dám nghênh đón. Lương Âm vô cùng khẩn trương, tâm binh lính Thiết Cốt Thành cũng run lên. Cho dù Bạo Lỵ vô cùng tự tin, cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. Dù sao, đây chính là cấm thuật của cả 7 tên vũ vương thi triển. Chỉ từ khí thế bạo phát thôi, đã nhìn ra cấm thuật này vô cùng mạnh. Cấm thuật này của Chu Sa, lấy lực của cả 6 người, gia trì cho võ giả chủ trận. Từ đó, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Dù là vũ vương đình phong, cũng không có dám ngạnh kháng. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn lại dám, bởi vì hắn thì triển kiếm chiêu cũng là cấm thuật. Cấm thuật này có tên là kiếm cấm vạn kiếm quy tông. Kiếm cấm này do năm đó tứ hải kiếm đế tiến vào bên trong đảo thần cấm trải qua cựu tử nhất sinh mà mang ra. Sau khi đột phá kiếm vương, Vân Phi Dương vẫn một mực nghiên cứu và tu luyện cái môn kiếm cấm này, mà tốn nửa năm thì mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ được để nhất trọng. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông được chia ra làm 3 cảnh giới, đệ nhất trọng, vạn kiếm quy nhất. Giống như Vân Phi Dương vậy, bộc phát ra kiếm khí mạnh nhất, dẫn dắt những thanh kiếm khác, hình thành ra vạn kiếm quy nhất chi thế. Đệ nhị trọng cảnh, vạn vật vi kiếm. Một khi lĩnh ngộ được cấp độ này, có thể dẫn dắt vạn vật, thì như nhánh cây, cục đá, cát bụi, hóa thành kiếm vô cùng sắc bén, hình thành ra vạn kiếm quy nhất chi thế. Tứ hải kiếm đế hiện tại lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh, còn về đệ tam trọng, thậm chí cả chính hắn cũng không rõ, bởi vì phía trên cấm thuật không có ghi chép, chỉ đơn giản viết, người lĩnh ngộ tam trọng cảnh có thể chạm mặt trời, phá thương khung. Vân Phi Dương nhìn thấy cái đoạn này, cũng chỉ nhịn không được mà cười lên. Bất quá, khi hắn tu luyện thì lại ngây người, bởi vì hắn cũng phải dùng trọn vẹn nửa năm thì mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ được đệ nhất cảnh, mà cho tới ngày hôm nay mới là miễn cưỡng đại thành. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông đệ nhất trọng cảnh được chia làm 3 giai đoạn, phân biệt tiểu thành, đại thành và cực hạn. Lấy sức lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt của Vân Đại Tiện Thần mà cũng phải mất đến 2 năm thì mới tìm hiểu đến giai đoạn thứ 2 của đệ nhất cảnh, cũng đủ để nhìn ra cái kiếm cấm này là cường hãn bao nhiêu. Như thế, khiến cho làm cho suy nghĩ tiến về đảo thần cấm của hắn càng mãnh liệt hơn. Đến cùng, là ai lại có thể thối diễn ra thần ký thành cấm thuật thích hợp cho phàm nhân tu luyện? Mình đã từng là chiến thần, cũng phải cần thời gian rất lâu thì mới có thể hiểu rõ được cấm thuật này. Vạn kiếm quy nhất, đại thành, đệ nhất cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào thì Vân Phi Dương cũng không rõ. Ngày hôm nay, 6 tên vũ vương trung kỳ, 1 tên vũ vương đỉnh phong thi triển ra cấm thuật liên hợp, ngưng tụ ra thủ ấn ngàn trọng, là một nơi xác minh tốt nhất. Chết! Ánh mắt của Chu Thiên Tề lạnh lẽo, một tay bỗng nhiên ấn xuống. Thuần linh lực ở bên trong thân thể của cả 6 tên vũ vương điên cuồng bộc phát, tới gia trì cho hắn. Bàn tay ngừng tụ từ ngàn trọng thuần linh lực, nhất thời bộc phát ra khí tức khủng bố, đập xuống cự kiếm. Những nơi đi qua, hình thành ra cuồng phong khí lãng, điên cuồng tàn phá khắp 4 phía. Cả ngàn tên lính cách trường ấn khoảng 100 trượng, lập tức trực tiếp bị cuốn lên, theo gió mà bay qua. tới gần phạm vi khoảng 50 trượng của Trừng Ấn, bị cự đạo uy áp đè tới, cả ngàn người này bị đè thành thịt nát, huyết nhục rơi xuống như mưa. Còn mẹ nó, chạy mau! Binh lính của cả chín quận nhào nhào rút lui, rời khỏi địa phương cuồng phong khí lãng lướt qua thì mới dừng lại. Bắp chân của từng người đều run lên, bất lực mà co quắp ngã trên đất. Vừa rồi bọn hắn đá dạ một vòng trước quỷ môn quan. Lương Ẩm cùng với bọn người Bạo Lỵ thấy cả ngàn tên lính chết thảm, trong lòng bàn tay cũng là chảy ra mồ hôi. Thế nhưng ngay khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa hư không, khóe miệng hiện lên mỉm cười, thì cái phần lo lắng cũng dần tiêu tán. Hắn có thể chống lại được. Cự kiếm xẹt qua hư không, bộc phát ra kiếm uy không kém gì thủ ấn. Dưới sự chú mục của vạn chúng, trực tiếp liền đối đầu cùng với Trường Ấn. Một tiếng phàng thật lớn bạo phát, Trường Ấn cùng với cự kiếm đối kháng, cuồng phong đột khởi, phương phiền khoảng trăm trượng xung quanh, tràn ngập thuần linh lực cùng với kiếm khí cuồng bạo. Lúc này, nếu có người tới gần, thì cho dù là Vũ Vương cũng sẽ bị rào sát trong nháy mắt mà thôi. Tụ quang phòng ngự trận bao phủ Thiết Cốt Thành bị hai cỗ lực lượng quấy nhiễu, dần dần hiện hóa nguyên hình. Lưu quang to lớn bắt đầu run rẩy, như là không có chịu nổi gánh nặng vậy, nhanh chóng ra trì. Tư Phàm ra lệnh, mấy trăm võ giả trong thành vội vàng chạy đến điểm trận pháp, nhanh chóng phóng thích ra linh niệm mới có thể khiến cho tụ quang phòng ngự trận đang run rẩy dần ổn định trở lại. Lúc này thì bầu trời truyền đến một tiếng giòn vàng. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đại trường bỗng nhiên nứt toác ra một cái khe. Làm sao có thể như vậy? Thần sắc của Chu Thiên Tề đại biến. Hắn cùng với sáu vũ vương hình thành ra Trường Ấn cấm thuật, vậy mà lại lâm vào thế yếu khi mà va chạm với cự kiếm. Cạch, vết rách lan tràn, trong nháy mắt khuếch trường. Trong khoảnh khắc, cự thủ do thuần linh lực hóa thành tan vỡ lít nha lít nhít giống như mạng nhện. Đột nhiên, bàn tay vỡ nát, thuần linh lực cuồng bạo hóa thành hư vô. Chủ Thiên Tề cùng với cả sáu tên vũ vương lập tức bị thương nặng, bay ra khoảng mấy trăm trượng, rơi xuống mặt đất, nhào nhào phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt xuống. Cấm thuật bị phá, để cho bọn hắn bị thụ nội thương. Bất quá, thủ ấn bị phá vỡ, cự kiếm cũng vỡ nát theo, mấy vạn chuôi lợi kiếm toái phá, giống như mưa mà rơi xuống bốn phía. Phốc, toái phiến đâm xuyên qua đám binh lính phía ngoài trăm trượng. Thiết Cô Thành cũng bị lợi kiếm toái phiến trùng kích, thế nhưng đã sớm có võ giả tới gia trì trận pháp, cho nên may mắn mới có thể cản lại. Sau một lát, binh lính liên minh chín quận chết bởi toái phiến lên tới những 5.000 người, để cho bọn hắn triệt để kiêng kỵ, nhào nhào lại bỏ trốn về phía sau. Nói đùa gì vậy, Chu Thành chủ lĩnh quân còn bị đánh bay ra ngoài, mình lên thì chỉ có chết thôi. Mang theo cái ý nghĩ này, binh lính một quận nào đó vội vàng lùi gấp, không có quay đầu lại. Bọn hắn muốn lầm trận đào thoát, dù sao thành chủ Thiết Cốt Thành thật quá kinh khủng rồi. Có người bắt đầu thì mấy bên quân đội của quận khác cũng nhào nhào bỏ chạy. Liên minh chín quận chỉ là liên minh, mắt thấy nhiều vũ vương như vậy còn bị giết, Chu Thiên Tề lĩnh quân lại bị đánh ngã, bọn hắn sớm đã ném mình ước ra sau đầu. Giờ có cho tiền thì bọn hắn cũng không có dám công thành, bởi vì bọn hắn còn muốn sống. Chạy rất nhanh, vũ vương các quận khác cũng không có kém. Giờ phút này, nội tâm của bọn hắn còn hoảng sợ hơn đám binh lính kia. Bọn hắn hận không thể nào mọc ra thêm hai cái đùi nữa để mà chạy càng nhanh càng tốt. Chu Thiên Tề thấy tình huống như vậy, biết đại thế đã mất rồi, nỗ lực đứng lên ra lệnh. Rút lui! Sáu tên vũ vương đứng lên cũng rút về phía sau. Binh lính Thiên Vũ quận cũng là những quân nhân chân chính, bọn họ đè ép phần hoảng sợ kia, đi ra khiêng Mạc Dư Xanh trở về. Còn về phần Mộ Dung Chiến ở phía xa thì bọn hắn đành bất lực. Rất nhanh thì liên minh cả chín quận tàng tác như chim muông. Sau khi mà bọn hắn rời đi, Vân Phi Dương mới chậm chậm rơi xuống, lấy tay che ngực mà phun ra một ngụm máu. Chương 383. Vân Phi Dương lên bảng. Tuy có thể phá giải được cấm thuật của chú già, thế nhưng dù sao Vân Phi Dương cũng đã chính diện cùng với ngàn trọng thuần linh lực, tự nhiên cũng gặp phải phản phệ không nhẹ. Giờ phút này, hắn đã vô cùng suy yếu, thần linh lực xem chút nữa thì hao sạch. Nếu không, lấy tính cách của tên này, làm sao có thể để cho bọn người chú thiên thể kia bị trọng thương bỏ chạy. Đã sớm rút kiếm làm thịt toàn bộ. Còn mẹ nó, Vân Phi Dương lau đi vết máu trên khóe miệng. Cứ chờ đó, lão tử hồi phục lại sẽ công phá từng quận của các người. Tuy hắn có thể giết chết những vũ vương này, thế nhưng lúc này cũng từ bỏ. Hắn quay người chuẩn bị trở về thành, vừa mới xoay người lại thì lại nao nao. Trước mặt hắn đứng đó một nữ tử áo đỏ, dưới tóc đen hiền lộ ra khuôn mặt tinh xảo, hai hàng thành lệ khiến cho lòng người sinh ra thương tiếc. Lương Âm Sao, Vân Phi Dương cũng có chút mộng. Hơn 2 năm không có gặp, nhà đầu này càng lớn lại càng xinh, càng là khuynh quốc khuynh thành hơn. Quả nhiên, đây mới là nữ nhân mà lão tử nhìn trúng. Vân Phi Dương nhếch miệng cười một tiếng. À, ta đã trở về rồi đây. 4 chữ nhu tình như nước. Lương Âm rơi nước mắt như mưa, sau cùng thì liền nhào tới, ôm chặt lấy tên nam nhân này. Lại tính cách Vân Phi Dương, giờ phút này khẳng định là sẽ lãng mạn vươn tay, đem nữ hài nhiều năm không có gặp ôm chầm lấy. Nhưng hắn vừa muốn làm như vậy thì Lương Âm lại khóc thút thít mà nói: cái mông của người không có đau sao? Hả? Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác nhói nhói truyền đến. Hắn sờ xuống, trên tay dính đầy máu. Lúc này thì mới ý thức, vừa rồi vạn kiếm vỡ vụn bay loạn, mình cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Trên mông bị châm vào mấy mảnh kiếm. Lúc này thì Vân Phi Dương mới hét thảm lên một tiếng tiêu hồn. Thiết Cốt Thành, phủ thành chủ. Vân Phi Dương nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, hai tay khẩn trương mà nắm chặt đệm chăn, nói: Sủ tỷ, người nhất định là phải nhẹ tay một chút. Bên cạnh đứng đó một nữ tử thứ tha uyển chuyển, khuôn mặt như vẽ, cho người ta một loại cảm giác thanh nhã thoát tục. Liễu Nhu, hơn 2 năm không có gặp, khí chất và tài trí của cô gái này càng dày hơn, giống như là một đại tiểu thư xuất thân danh môn. Nàng nhẹ nhàng nâng ngọc thủ, chân thành nói: sư đệ, người chưa có khẩn trương. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Lúc này có thể không khẩn trương sao được? Thần linh lực ở trong thân thể của ta đã hao sạch, không cách nào có thể hộ thể. Nếu xinh xinh rút hết số mảnh kiếm kia ra, nhất định là sẽ đau chết ta. Liễu Nhu từ bên trong hòm thuốc lấy ra một bình nước, tưới lên vết thương của Vân Phi Dương. Hắn nhè răng toét miệng, nói: đau như vậy. Ta đang trừ độc cho ngươi. Cái gì? Trừ độc? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Soạt, đầu tiên, Liễu Nhu kẹp lấy một mảnh kiếm rồi rút ra, sau đó thì dán thuốc chữa thương lên. Vân Phi Dương hét thả một tiếng: mẹ ta ơi, cái cảm giác này thật là khó chịu. Vân Đại Thiện Thần lúc vừa rồi ở phía bên ngoài Thiết Cốt Thành đại sát tứ phương, bây giờ linh lực hao sạch, lại biến thành một phàm nhân. Liễu Nhu lại rút thêm một mảnh kiếm nữa. Xoạt xoạt, ba toái phiến được rút ra. Vân Phi Dương ngồi phịch trên giường mà nghĩ thầm: nữ nhân này thế nào lại còn hung ác hơn cả Oanh Oanh. Liễu Nhu dán kim sang dược lên, sau đó xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Dù sao hiện tại tên kia chỉ mặc có nửa cái quần. Mà kim sang dược chuyên trị vết thương này có hiệu quả thật không tệ. Rất nhanh thì Vân Phi Dương đã cảm thấy không còn đau nữa. Hắn lau đi mồ hôi mà hỏi: sư tỷ, nhạc phụ ta thế nào rồi? Liễu Nhu chân thành nói: là còn sống. Vân Phi Dương cũng buồn lòng một thời. Tuy nhiên, Liễu Nhu bổ sung thêm, kinh mạch của Lâm Thành Chủ đã đều bị đoạn rồi, cho dù không có chết thì về sau cũng không thể nào tu luyện võ đạo được. Kẹt. Vân Phi Sương nắm chặt nắm tay, trong con người giống như muốn phun ra lửa. Liên minh chín quận, lão tử sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Trong ngôn ngữ thập phát ra sát khí âm u. Mấy ngày tiếp theo, Vân Phi Sương thủy chung giữ vận dưỡng thương. Ngoại giới thì tức có quan hệ đến việc hắn giết lùi liên minh của chín quận đang điên cuồng được truyền lưu, trong lúc nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Cái gì, một người chém giết 3 vũ vương sơ kỳ, phế bỏ 6 vũ vương trung kỳ, đánh dấp mặt chủ gia chủ ở bên trong 7 tên vũ vương, Vân Phi Sương này cũng quá mãnh liệt rồi. Ta nghe nói bốn kiếm chém giết những 400 vũ tông của chín quận đó. Không phải chứ? Hay cái này thì tính là gì? Ta còn nghe nói Vân Phi Sương hắn là kiếm vũ song vương cực kỳ lấy hiếm thấy. Trong tử quán, mọi người nhao nhao chấn kinh. Một màn này cơ hồ xuất hiện tại mỗi một thành trì. Tin tức này cũng quá rung động tâm linh của mọi người. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Sương biến mất hơn 2 năm một lần nữa trở về. Dù bốn kiếm chém 400 vũ tông, một người giải quyết 16 vũ vương, hay kiếm võ song tu vương cấp, tùy tiện một tin truyền đi cũng sẽ gây nên oanh động to lớn. Đệ tử của Tứ Hải kiếm đế thật không có đơn giản. Vân Phi Dương biến mất hơn 2 năm một lần nữa trở về. Dù dùng bốn kiếm chém 400 vũ tông, một người giải quyết 16 vũ vương, hay kiếm võ song tu vương cấp, tùy tiện một tin truyền đi thôi cũng sẽ gây nên oanh động to lớn. Đệ tử của Tứ Hải kiếm đế thật là không có đơn giản. Cường giả của những cao tinh thành trì sau khi mà biết được tin tức thì đều đánh giá Vân Phi Dương như vậy. Từ lúc lẳng lặng vô danh, vô danh cho đến khi sơ lộ phong mang, đến bây giờ liền oanh động đại lục, làm cho rất nhiều võ giả đều biết Đông Lăng quận xuất hiện một tên thiên tài có thể đưa thần vào hàng ngũ tuổi trẻ tuấn kiệt nhất lưu. Thành trì bình thường đạt đến lục tinh sẽ tại khu vực phồn hoa nhất mà dựng lên một bảng to lớn nạm vàng, phía trên bố trí tiểu hình trận pháp, liệt kê ra 100 cái tên. Những võ giả đi qua đều sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút, bởi vì đây chính là quán quân bảng chuẩn bị cho thi đấu thiên tài sắp tới. Bảng danh sách được Hiệp hội Võ đạo của Vạn Thế Đại Lục ban bố, căn cứ vào những tin tình báo chiến lược thiên tài mới nhất để mà tiến hành ước định, phân ra 100 thiên tài có khả năng đoạt giải quán quân. Đầu bảng chính là Long Trần Vũ của Long Tổ Thành. Một ngày nào đó, bảng danh sách này phát sinh sự biến hóa. Nguyên bản, Lý Tể xếp cuối cùng để bị cái tên Vân Phi Sương thay thế. Quán quân bảng tại các thành trì cũng đều bị thay thế. Vân Phi Sương hắn lên bảng rồi, một người giải quyết những 16 vũ vương không lên bảng thì mới là lạ. Rất nhiều người nghị luận, có người còn thở dài. Ai, mỗi 10 năm thi đấu thiên tài có thể đưa thân vào 100 người đứng đầu, cơ hồ là đều đến từ lục tinh thành trì trở lên. Vân Phi Sương đại biểu cho Đông Lăng quận chỉ có tam tinh, sự việc này trước đây là chưa từng có. Cũng coi như là sáng rỡ danh tiếng của Đông Lăng quận rồi. Rất nhiều người tán thành Vân Phi Dương, dù sao trước đây không lâu, hắn biểu hiện rất cường hãn. Tại một tòa tửu lầu hào hoa ở trong một thành trì nào đó, Tứ Hải kiềm đế đứng ở trên đỉnh lầu, cười to. Ha ha ha ha, đồ nhi này của ta mới ra ngoài chưa lâu đã làm ra đại sự như vậy, còn lên quán quân bảng, thật là không có để cho người ta bớt lo à. Nhìn thì như chỉ trích, thế nhưng kỳ thực là đang đắc chí. Bởi vì đứng ở bên cạnh hắn là một lão đạo. Người này một thân đạo phục, có chút tiên phong đạo cốt. Hắn vuốt chòm râu cũng cười một tiếng. Lão già hòa, đồ nhi của người giết không ít binh lính. Hắn đã phá hư quỳ củ. Người chấp pháp tháp sẽ tìm hắn phiền toái rồi. Ta nhổ vào. Thứ Hai kiếm đế cười lạnh, một đám tiểu bối thật là không biết xấu hổ, phái ra nhiều vũ vương như vậy, rõ ràng đang khi dễ người, đồ nhi ta chính là phòng vệ chính đáng, Chấp pháp tháp, nếu như mà dám động đến đồ đệ của ta. Người làm sao? Lão đạo kia cười nói. Ta... Tứ hải kiếm đế liền thổi dựng cả râu lên, nói. Ta sẽ đi tìm bọn hắn phân xử. Lão đạo cười. Ta còn tưởng rằng là người muốn đánh tới tận nơi. Tứ hải kiếm đế nguyết hắn một cái, đường cảm lên nói. Ấy không được, lời người nói thật có khả năng đi. Theo ta đi tới chấp pháp tháp một chuyến. Chương 384. Chấp pháp tháp. Khu vực trung ương của vạn thế đại lục, đứng vững ở đó một tòa tháp cao 9 tầng. Nói về nó, phải ngược dòng tìm hiểu đến một vạn năm về trước. Thế nhân xưng nơi này là chấp pháp tháp. Bởi vì những võ giả cư ngụ ở đây duy trì chính nghĩa, bảo trì sự cân bằng và an ổn cho cả đại lục. Cập đoán Vũ Vương trở lên tham gia vào chiến tranh thế tục do chấp pháp tháp quy định. May mà có quy định dạng này, nếu không, Vũ Vương Vũ Hoàng mà tự tiện tham gia vào chiến tranh, chỉ còn phải thì còn phải, chết thì bao nhiêu sinh linh phổ thông nữa. Ngay hôm nay, tầng thứ 9 của chấp pháp tháp, Tứ Hải Kiếm Đế mang theo một lão đạo kia tới đây, đứng ở trong đại sảnh tràn ngập uy nghiêm. Bên trên, một người mang theo mặt nạ màu bạc đang ngồi, chỉ hiện lộ ra một đôi mắt thôi. Giờ người kia đang nhắm mắt dưỡng thần, mà phía dưới còn ngồi mấy lão giả áo bào trắng. Người đeo mặt nạ là đương nhiệm tháp chủ của chiếc pháp tháp. Không có người nào biết tên của hắn cả, chỉ có thể lấy tháp chủ tới xưng hô. Bốn lão giả áo trắng ở hai bên là chấp pháp trưởng lão, phân biệt đại biểu cho bốn khu vực Đông Nam Tây Bắc của vạn thế đại lục. Tu vi cùng với thân phận của tháp chủ chấp pháp tháp thâm bất khả chắc, ngay cả Tứ Hải Kiếm Đế cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Bốn chấp pháp trưởng lão đều có tu vi vũ thánh. Chấp pháp tháp sở dĩ có thể lo liệu chấp pháp chính nghĩa cũng liền dựa vào thực lực tuyệt đối. Nếu không, thế giới này lấy võ làm đầu, người không có thực lực phải ai sẽ nghe theo người. Như loại thế lực không thuộc về quận quốc, không có thuộc về tông môn, cũng không phải hiệp hội võ đạo, vậy mà có cường giả như mây, để cho tất cả mọi người phải kiêng kỵ. Hầu Tam vừa đi tới, chấp pháp trưởng lão của khu vực phía nam đã cười lạnh. Tứ Hải Kiếm Đế, đồ nhi của người đúng là lợi hại nha, một người giết 400 vũ tông, 16,000 binh lính. Thân là chấp pháp trưởng lão, cho nên hắn đã sớm có được số lượng thương phòng của liên minh 9 quận. Hầu Tam cũng không có phản ứng hắn mà nói. Tháp chủ, Đồng Long quận chỉ là tam tinh, liên minh 9 quận hơn 30 tên vũ vương, 1,000 tên vũ tông, dẫn theo 90 vạn đại quân đánh tới, không khỏi cũng quá là khinh người rồi. Ba chấp pháp trưởng lão còn lại liền nhỏ giọng nghị luận. Trước đây không lâu, bọn họ nghe nói qua về chuyện này. Nói thật thì 9 quận liên minh xác thực là quá phận rồi. Dù có muốn khi dễ cũng không có nên rõ ràng như vậy. Chấp pháp trưởng lão của khu vực phía nam cười lạnh nói. 9 quận phái ra vũ vương, 1 không có thường tới binh lính, 2 cũng không có công thành. Có vấn đề gì sao? Hậu Tam cười lạnh. Mạnh Khải Đức, thần quyết môn các người vừa mới thu dòng chính của Chu Sa làm đệ tử thân truyền, có đúng hay không? Sa mặt của trưởng lão gọi là Mạnh Khải Đức kia biến đổi, trầm giọng. Hầu Tam, lão phù đang luận sự. Hầu Tam cười lạnh. Ha ha, cái điểm tầm từ này của người, người nào mà không biết? Mạnh Khải Đức chắp tay nói. Tháp chủ, lão phù từ khi nhập chấp pháp tháp cho đến nay, thủy chung lo liệu chính nghĩa, từ trước tới giờ không có pha tạp vào bất cứ tầm tì gì. Vân Phi Dương hắn đổ sát binh lính, chém giết vũ tông, chứng cứ là vô cùng xác thực. Còn xin mời trừng trị cho. Tháp chủ của chấp pháp tháp lúc này mở mắt ra, con người đục ngầu hiện lên một tia lạnh lùng. Hầu Tam thấy thế thầm nghĩ. Tù vị của lão già hòa này lại mạnh lên không ít rồi. Nhưng vào lúc này, lão đạo sĩ đi theo Hầu Tam đến cũng cười nói. Ta nghe nói Vũ Vương chín quận đánh thành chủ Đồng Lăng quận bị trọng thương, mà hắn lại có một tầng thân phận khác, chính là nhạc phụ tương lai của Vân Phi Dương. Mạnh Khải Đức lạnh lùng cắt lời. Đây cũng không phải lý do để có thể đổ sát binh lính. Còn mẹ nó, Hầu Tam bạo thô nói, cha vợ bị đánh, làm con rể có thể không bạo tẩu sao được. Lão gia hỏa như người cả một đời không có cưới nữ nhân, đương nhiên là sẽ không hiểu rõ về thần tình trong lúc này. Mạnh Khải Đức đứng lên phẫn nộ quát. Người... thế nào? Hầu Tam nguyết hắn một cái. Ta đang chính là nói thật, chẳng lẽ chấp pháp tháp các người hiện tại mạnh tới mức không cho người ta nói chuyện sao? Mạnh Khải Đức xem chút nữa thì tức đến bốc khói. Đủ rồi. Tháp chủ rốt cuộc thì đã mở miệng. Âm thanh hùng hậu phát ra sự uy nghiêm. Vân Phi Dương, hắn thân là một kiếm vũ song vương, lại tham dự vào chiến tranh thế tục, đổ sát binh lính, đây chính là sai lầm. Mạnh Khải Đức chắp tay nói, tháp chủ, xin nhìn rõ mọi chuyện. Tên này thật không có tâm tư sao, có mà lừa quỷ. Sau khi Liên Minh Chiến Quận rút quân không bao lâu, hắn đã thu được thư do môn chủ Thần Quyết Môn gửi tới. Hắn cũng biết được chủ gia dâng lên không ít bảo vật, hy vọng chấp pháp tháp có thể nhanh chóng trừng trị Vân Phi Dương. Chu Thiên Tề sợ. Hắn sợ ở Vân Phi Dương trưởng thành tiếp, quận quốc của mình sẽ ngày càng nguy hiểm. Cho nên không tiếc vận dụng tới một số tiền lớn, cống hiến cho Thần Quyết Môn. Hy vọng chấp pháp tháp đến giải quyết giúp hắn. Mình không có cách nào chèn ép, vậy thì mượn tay của người khác. Chiều này hắn cũng đã chơi rất nhiều lần rồi. Thần Quyết Môn lấy tiền tài của người, Mạnh Khải Đức tự nhiên cũng phải xuất công xuất lực. Cho nên trong khoảng thời gian này, đều lấy chuyện này ra mà bàn. Đương nhiên, hắn thấy Vân Phi Dương đổ sát binh lính, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể nào nghi ngờ. Chính mình lại chỉ đang chủ trì chính nghĩa, bảo trì cho đại lục. Không biết tại sao, tháp chủ một mực lại không đáp lại. Mà hôm nay mở miệng, hiển nhiên là muốn định tội Vân Phi Dương. Hầu Tam nói, tháp chủ, pháp không ngoài nhân tình, đồ nhi ta tuy rằng lỗ mãng, thế nhưng cũng là vì thân nhân. Thần là sư tôn, tự nhiên không thể nào mà không nhìn ra, không thể nhìn Vân Phi Dương bị phạt được. Tháp chủ mới nói, chuyện Vân Phi Dương, song phương đều có cái sai cả. Liên minh chín quận vẫn lạc nhiều võ giả cùng với binh lính như vậy, cũng coi như là gieo gió thì gặp bão. Mạnh Khải Đức ngạc nhiên hô, tháp chủ. Tháp chủ phất tay, cắt ngang hắn, tiếp tục nói. Còn về Vân Phi Dương hắn thì cũng phải chịu trừng phạt, chờ khi thi đấu thiên tài kết thúc xong, để hắn đi mảnh đất thí luyện chuộc tội. Cái gì? Hầu Tam trừng to mắt. Mạnh Khải Đức vốn còn đang phiền muộn, chợt cười lớn. Ha ha, tháp chủ anh minh. Mảnh đất thí luyện là một địa phương vô cùng khủng bố. Nó tồn tại từ thời kỳ thần giới còn hiện hữu. Đó chính là một tiểu thế giới do chư thần sáng tạo ra. Cơ hồ mỗi vị diện phàm giới sẽ đều có. Bên trong mảnh đất thí luyện tràn ngập những đại lượng ma linh. Ma linh là một giống loài chư thần sáng tạo ra, nắm giữ thân thể hoàn chỉnh, hình thái không khác gì ma tộc cho lắm, vô cùng tàn nhẫn, thích giết chóc. Thế nhưng thực lực không chênh lệch lắm so với võ giả phàm giới. Chư thần sáng tạo ra ma linh để cung cấp nơi tu luyện cho phàm nhân, hy vọng càng nhiều võ giả phàm giới có thể đột phá thiên địa công siêng mà phi thăng thần giới. Về sau, thần giới vỡ nát, mảnh đất thí luyện kia vẫn tiếp tục kéo dài. Thế nhưng do mất đi chư thần bảo trì, ma linh sinh trưởng không có bị khống chế, số lượng liền kịch liệt gia tăng, cho tới ngày nay đã hơn 1.000 vạn rồi. Võ giả của vạn thế đại lục lo lắng sẽ có một ngày ma linh lao ra. Cho nên, thường cứ cách một đoạn thời gian sẽ liền phái võ giả tiến vào mảnh đất thí luyện kia, đi ra chỉ phong ấn, trấn áp ma linh, từ đó ngăn chặn chúng sinh trưởng. Đây chính là một sứ mệnh vĩ đại, cũng vô cùng nguy hiểm. Bởi vì bình thường, võ giả tiến vào bên trong có thể còn sống đi ra rất ít ỏi, đại bộ phận thì sẽ bị ma linh thôn phệ. Coi như may mắn thoát ra thì hơn phần nửa sẽ bị ma khí ăn mòn, trở nên điên điên khùng khùng. Tháp chủ là để cho Vân Phi Dương tiến vào mảnh đất kia thí luyện. Mạnh Khải Đức cảm thấy rất hài lòng. Theo như tư liệu mà hắn đạt được, tên kia lúc ở tại Thiết Cô Thành trắng trợn đổ sát, sát khí ngang dọc. Cái loại người này tiến vào mảnh đất thí luyện, tất nhiên lập tức sẽ bị ma khí ảnh hưởng tới, tỷ lệ còn sống đi ra là vô cùng nhỏ. Lão đạo đi theo Hầu Tam đi tới, nói: "Ai, đồ đệ của người muốn xong rồi." Hầu Tam bụ mặt cười ha ha, đi tới mảnh đất thí luyện này, đối với đồ nhi yêu nghiệt của hắn, quả thật chính là một chàng lịch luyện tốt nhất. Hết tập 76, như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện xong thì hãy nhớ ủng hộ cho mình nhiều hơn nữa bằng cách là hãy like, chia sẻ cũng như là tương tác, để lại bình luận ở dưới mỗi một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.